Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664. Lớn tuổi cũng không cần làm nhân vật phản diện sao? Lợi dụng aura của Lucario tránh rơi trong hắc vụ không trung, chạm gác. Kurotaku phát hiện Grievous bọn hắn vẫn là rất thông minh. Thế mà biết tại khói đen giấu cái mấy cái Murkrow đến điều tra chung quanh có người hay không hoặc thuyền tới gần, chính là số lượng tương đối ít. Lớn như vậy một tòa đảo thả tầm 10 con Murkrow tuần tra có chùy dùng. Lừa gạt một chút chính mình vẫn được. Bất quá lấy Sitterdark ai hiện tại khẩn trương nhân lực vật lực. Có thể thả mấy cái Murkrow đi ra cũng không tệ. Đáy biển. Lẻ tẻ có mấy cái thiếu cái đuôi ngọn đuốc, rõ ràng là Sapido hành động quỹ tích không lớn bình thường. Cái khác đều là tự nhiên nghỉ lại tại trong hải dương Pokemon. Phòng thủ tuyệt không nghiêm mật, khó trách liền thừa cái quê quán. 5 cái cán bộ bị bắt đi, 3 cái cũng đều mơ mơ màng màng. Liền đến nơi này đi, tiếp xuống dùng Clea đi qua. Kurotaku trên không trung vỗ vỗ Charizard lưng, không có để nó tiếp tục tới gần. Trên vai, Clea hai mắt cùng trên đầu hai mảnh tròn sừng hơi sáng. Một cỗ vô hình sai bao, niệm lực, bao lấy Kurotaku thân thể, làm hắn bồng bềnh tại không trung. Đưa tay thu hồi Charizard, trước kia chuẩn bị xong đi tâu hóa thành đen nhánh áo choàng. Khiến cho hắn cùng bóng đêm hòa làm một thể. Bây giờ lấy Clea ý niệm lực, hoàn toàn có thể trèo chống hắn cùng Umbreon thời gian dài di động. Vượt ngang cái này một mảnh nhỏ hải vực bất quá là dễ dàng. Vòng qua mấy cái phụ trách tuần tra, không ngừng dùng sức mạnh quang đèn pha quét mắt bầu trời vệ binh. Kurotaku đi vào Sitterdark ai một chỗ giám sát góc chết. Cái này góc chết tự nhiên không phải là hắn phát hiện. Hắn còn không có như vậy, xa điêu. Bất quá là đạt được người liên lạc cùng lúc đầu quan sát bộ đội chỉ dẫn. Thường thường không có gì lạ trên vách núi. Kurotaku vuốt ve đen nhánh mà cứng rắn nham thạch. Đang tìm thấy một khối tương đối mượt mà tảng đá lúc. Nhẹ nhàng gõ gõ, sau đó lại nhẹ nhàng gõ gõ. Không hay xảy ra chắp đầu ám hiệu, nhẹ vang lên bên trong, vách đá lộ ra một cái chỉ cung cấp một người thông qua miệng nhỏ. Bên trong truyền đến yếu ớt ánh sáng, Kurotaku xoay người đi vào, thình lình nhìn thấy có động thiên khác bên trong, ngồi 3 người, chỉ có 3 người các ngươi. Hắn giật mình, giám thị Sitterdark ai ít người nói cũng có 20 người. Bọn hắn đều còn tại bên ngoài đâu. Tình huống khẩn cấp cũng không muốn nói nhiều. Ta đem trước mắt chúng ta đạt được tình báo đều nói cho ngươi. Trong 3 người một người rõ ràng. Bây giờ không phải là nói những điều kia thời điểm. Đơn giản giải thích một chút cái khác đồng bạn hạ lạc. Bắt đầu cùng Kurotaku miêu tả quan sát của bọn hắn kết quả. Dù sao Kurotaku là muốn chơi chui vào. Bên trong đại khái tình huống đến biết rõ ràng, nửa giờ sau, Kurotaku đi ra bí mật, cứ điểm, biểu lộ bình thản, nguyên bản áo choàng hình dạng đi tâu lần nữa biến hóa, đem hắn biến thành màu trắng áo dài, tóc màu bạc Sonato, đồng thời hắn xoay người mò một thanh nước biển, đập ở trên mặt, đem đầu tóc tận lực làm cho loạn một chút, đồng thời mở ra hai cái Pokebo. Phóng xuất ra Sonato Lunaton cùng Sourock. Xe đầu Pokemon chỉ là đơn thuần binh khí sinh vật. Không có bất kỳ cái gì tình cảm. Không biết chán ghét cũng không có ưa thích. Pokebo tại trên tay người nào liền nghe ai mệnh lệnh. Tự nhiên không tồn tại bài xích Kurotaku tình huống. Chỉ cần khống chế tốt xe đầu Pokemon không cho nó bảo tẩu. Ai cũng có thể dùng. Psychic. Tinh thần cường niệm, Kurotaku hô nhỏ, Lunaton cùng Sourock lỗ trống ánh mắt lập tức sáng lên ánh sáng màu lam. Ý niệm lực kéo lên thân thể của hắn, hướng Sitterdark ai bên trên tuần tra nhân viên có thể nhìn thấy địa phương đi đến. Lúc đầu hắn dự định lợi dụng Jenga chui vào, nhưng đằng sau nghĩ lại, cảm thấy dạng này không quá ổn thỏa, liền đổi một loại phương thức, lợi dụng Sonato thân phận, trực tiếp gặp mặt ba tên kia. Loại này đêm khuya chỉ cần hắn mang theo chiêu bài Lunarton cùng Sorok. Thần sắc bối rối một điểm, khẩn trương một điểm, giống hai tiếng, giấu giếm được suy nghĩ tất cũng không khó khăn. Đến lúc đó, cũng không cần chui đường ống thông gió hoặc là ra sao. Có thể trực tiếp nghênh ngang hướng nội bộ đi, dù là đối phương nửa đường kịp phản ứng, cũng có thể trực tiếp tiêu diệt đối phương. Vấn đề không lớn, vấn đề không lớn. Quả nhiên, tại kinh lịch cũ, người nào là Sonato đại nhân, xảy ra chuyện gì? Chờ ngụy trang chui vào kinh điển đối trắng về sau, Kurotaku thành công lấy mơ hồ không rõ, ta muốn gặp tổng soái, bị người dẫn đạo tiến vào Citadel. Ai nội bộ, những thứ này tiểu tử tâm lý tố chất không quá quan a. Thế mà cũng sẽ không hoài nghi một chút. Mà lại đang nghe hắn nói, không nên quấy rầy người khác. Lần này là bí mật báo cáo, về sau, mấy cái hẳn là thành viên chính thức nam nữ cũng là không nghi ngờ gì. Riêng phần mình phân phó xuống dưới, ước chừng qua mười mấy phút, lần trước Kurotaku tới qua tổng soái trong văn phòng, đội tuần tra viên đem hắn đưa đến nơi này sau liền quay người rời đi. Bọn hắn còn muốn trở về cương vị. Mà Kurotaku cũng lần nữa gặp được team Cypher phụ tử ba. Trong đó Grivo một mặt buồn ngủ. Ados con mắt đỏ giống con thỏ. Eldis ngay cả đánh mấy cái ngáp. Trạng thái tinh thần đều không tốt. Cho nên, Sonato, hơn nửa đêm ngươi không ngủ được không cần video trò chuyện. Chạy đến Citadel ai đến tự mình báo cáo. Đến cùng là nguyên nhân gì? Grivo xoa mi tâm, hắn từ trong lúc ngủ mơ bị người đánh thức thời điểm quả thực là một mặt mộng bức. Nửa ngày đều không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Này chủ yếu hay là hắn lớn tuổi, thân thể cơ năng theo không kịp, lại thêm người già giấc ngủ cạn. Đầu óc lúc này vẫn là hỗn độn, căn bản nghĩ không ra Sonato nửa đêm đến thăm có cái gì không đúng. Mà à đó đây. Hắn vừa say rượu xong, cùng hắn thân yêu đệ đệ cùng một chỗ, còn có mấy cái xinh đẹp team Cypher nhân viên ngoài biên chế muội muội. Ăn chơi đàng điếm, đại não lúc này cùng bột nhão không sai biệt lắm. Trên thân Pokeball đều không mang nhiều ít viên. Chỗ nào có thể nhìn ra lúc này, Sonato, có chỗ nào không đúng. Kéo lên đệ đệ vội vàng liền chạy tới văn phòng tới. Đồng thời trong lòng của hắn là có chút tức giận, còn đang suy nghĩ lấy nếu như không phải là chuyện đại sự gì. Nhất định phải hào hào trách cứ một chút Sonato cái này hỗn đản. Nửa đêm giày vò người khác hắn rất vui vẻ à. Kỳ thật nghĩ lại Kurotaku cái này ngụy trang căn bản chân đứng không vững. Tại có thông tin thiết bị tình huống dưới. Có cần phải tự mình chạy đến thật xa Citadel ai tới làm mặt báo cáo. Cũng không phải lập tức team Cypher liền bị hủy diệt đi. Nhưng mà, cái này ba cái hàng vẫn thật là không nghĩ tới điểm ấy. Trong đó sau nửa đêm tới cửa công lao rất lớn. Cái giờ này dù là tà ác tổ chức thủ lĩnh cũng đang ngủ. Nhất là tại cái này ba cái tà ác tổ chức thủ lĩnh niên kỷ cũng không nhỏ tình huống dưới. Càng buồn cười hơn chính là Ados hai huynh đệ. Giang Sơn cũng không đánh xuống tới đâu. Cũng đã bắt đầu hưởng lạc rồi. Muốn hay không như thế hiện thực. Khó trách trong trò chơi lớn như vậy một tổ chức. Liền tam thần điều cùng tam thần trụ tại sau này đều bị cải tạo. Lại xe đầu Lugia siêu cấp vô địch tình huống dưới còn có thể cho Michael cho đánh nổ. Bản thân đám người này liền có vấn đề. Hướng điểm ấy đến xem, La Prina cái này thủ tịch nhà khoa học sợ là không đạt được nhiều nhân tài. Chỉ tiếc nàng không có đem phần này thiên phú vận dụng tại chính đồ bên trên. Lãng phí, mà khi nhìn thấy Grivo bọn hắn cái bộ dáng này thời điểm, Kurotaku trong lòng đều đang hoài nghi hắn cẩn thận như vậy có phải hay không có chút chuyện bé xé. Ra to, phải biết bên trong là loại tình huống này. Hắn dứt khoát trực tiếp vô song tiến đến được rồi. Đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Dù sao cả tòa Citadel ai bây giờ có thể để cho hắn kiêng kỵ ba phần cũng liền ba người này mà. Thôi, không nghĩ tới hắn sự tình gì đều không có làm đâu. Ba người này ngược lại chính mình kéo hông. Tổng soái đại nhân, người kia trở về. Kurotaku tự lực trang chính mình rất mệt mỏi dáng vẻ. Lại thần sắc kinh hoàng. Người kia, Grivo cau mày, cùng bên cạnh Ados cùng Eldis liếc nhau một cái. Hai người sau một mặt mộng bức. Chính là cái kia, Ngọc Thụ Lâm Phong tiêu sái bất phàm hơn người Silver Đại hội người chiến thắng. Đỉnh cấp trainer Kurotaku, theo một chuỗi bản thân nói khoác, Kurotaku cười lạnh chọc chọc ra mặt của mình, đi tâu thuận thế giải trừ biến hóa trên người, đối diện ba người tại chỗ ngu ngơ ngay tại chỗ. Người, vệ binh, Eldis là cái thứ nhất kịp phản ứng. Thay vào đó người ngốc đến đi gọi người mà không đánh mở chính mình Pokebo. Cho nên cái này ba cái niên kỷ so Kurotaku thân thể không biết to được bao nhiêu vòng ra hỏa liền. Bị Sorok cùng Lunatan Psychic, tinh thần cường niệm, khống chế được, bao quát miệng của bọn hắn. Thành cũng xe đầu Pokemon, bại cũng xe đầu Pokemon, các người thua liền thua ở không có một tơ một hào lòng cảnh giác. Chỉ là ở bề ngoài nhìn xem cảnh giác mà thôi. Từ các người bắt đến Lugia bắt đầu, liền đã thư giãn đi lên. Kurotaku đem một khối Pokeblock bỏ vào đi tâu bên trong miệng. So với biến thành Pokemon, biến thành quần áo hoặc là những vật khác rất rõ ràng càng tiêu hao nó thể lực. Nhiều ngày như vậy đến nay cực khổ nhất cũng là nó. Tạ, người thật sự là dùng quá tốt. Kurotaku cảm khái. Đi tâu quả nhiên là giết người cướp của thiết yếu Pokemon, mà lại bởi vì nó chủng tộc đặc tính, có thể cùng bất luận cái gì Pokemon sinh sôi. Hắn cảm thấy loại này Pokemon liền nên tăng lớn sinh sôi cường độ. Đi tâu nhai lấy Pokeblock, nhưng trong lòng không cảm thấy chính mình có cái gì vất vả. Theo Kurotaku nhiều ngày như vậy, ăn nhiều như vậy ăn ngon. Nhìn thấy nhiều như vậy mới lạ đồ vật, nó cao hứng cũng không kịp đâu. Thật muốn lấy thân báo đáp, Grivo cùng hắn hai đứa con trai trợn to tròng mắt. Căn bản không nghĩ tới Kurotaku biết lấy loại phương thức này xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Mà lại bên người vẫn là Sonato Sorok cùng Lunatan. Vì cái gì? Chẳng lẽ Sonato cũng xảy ra chuyện rồi à? Nhưng bọn hắn lúc này đã liền chửi mắng đều làm không được. Sorok cùng Lunatan ý niệm lực quá mức cường đại. Bọn hắn những thứ này bản thể căn bản không có sức chiến đấu người chỗ nào có thể phản kháng rồi. Thậm chí cả ngón tay đầu cũng không thể động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Kurotaku từ Junzenga trong bụng lấy ra dây ni lông. Đem ba người một mực trói lại. Tiện thể thưởng bọn hắn trong mồm một người một cái vải bố. Lão đại giải quyết hết. Pokebo cũng gỡ trừ. Người đem bọn hắn đưa đến trước đó tiêu ký qua cái trụ sở kia. Kurotaku phân phó Kalia đem ba. Người mang đi. Mà chính hắn thì phải tại cái trụ sở này bên trong mở rộng, giết, giới. Thuận lợi như vậy liền cầm xuống ba cái đầu mắt. Là chính Kurotaku cũng không có nghĩ tới. Không hổ là Âu Hoàng. Tuổi thọ thật dài. 2 phút đồng hồ sau. Xác nhận ba người đã đến bí mật. Cứ điểm nhân viên nằm vùng trong tay. Đi thôi. Kurotaku đối bên cạnh Lucario khoát khoát tay. Có nó aura tại. Tòa này Citadel ai bên trong người có một cái tính một cái. Toàn bộ chạy không thoát. Sorok cùng Lunatan im ắng cùng sau lưng Kurotaku. Bọn chúng hai cái này công cụ Pokemon cho tới nay bị ép trợ trụ vi ngược. Bây giờ Kurotaku xem như cho bọn chúng trả thù cơ hội. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.